Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155 Ngư Ấu Vi mở cửa xe. Chuẩn bị đi xuống, chờ chút, Diệp Bắc Minh nói, Ngư Ấu Vi nhướng mày. Sao thế, anh còn có việc gì à? Diệp Bắc Minh nói, chuyện này vẫn phải cảm ơn cô. Còn về chuyện của bố mẹ tôi, cô không cần để ý. Có thể tra được mấy thứ này đã đủ rồi. Tôi sẽ dùng cách của mình đi thăm dò. Tôi giúp cô lấy ra 3 cây kim bạc trong cơ thể cô. Diệp Bắc Minh nói xong, chìa tay ra túm ngực Ngư Ấu Vi. A, một cảm giác tê dại truyền tới. Ngư Ấu Vi kêu lên một tiếng. Còn chưa chờ cô ta phản ứng, phụt phụt phụt, 3 cây kim bạc từ vị trí tim xuyên qua máu thịt rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh. Anh, Ngư Ấu Uy giận dữ nhìn Diệp Bắc Minh, mở cửa xe, chạy nhanh như làn khói, chạy một mạch ra hàng trăm mét, trốn vào trong ngõ. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Ấu Vi đã sớm đỏ bừng, có thể chảy ra nước, ngực của cô ta vẫn tê dại. Tên khốn này, sao có thể sờ chỗ này chứ, ngay cả nhắc cũng không thèm nhắc, quá đáng. Ngư Ấu Vui cắn răng nghiến lợi, bóng dáng giống như miêu nữ ở trong ngõ một lúc rồi biến mất. Diệp Bắc Minh dựa vào xe, tay nắm chặt tờ báo cáo. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh xuống xe. Thẩm Hạc, ông đưa họ về phủ Diệp nghỉ ngơi đi. Rõ. Thẩm Hạc lái xe chạy về phủ Diệp. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến cũng bị dọa sợ, cần nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh thì cầm theo tờ báo cáo, đi về phía bệnh viện làm giám định người thân năm đó. Cùng lúc đó, trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam, Giang Bắc, ông Tống và các nguyên lão của Hiệp hội Võ Đạo tập trung lại. Sắc mặt u ám dọa người, Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam của chúng ta thành lập mấy chục năm rồi, chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này, vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, đường đường là phó hội trưởng, vậy mà lại bị đánh chết ngay trước mặt bao nhiêu người. Chuyện này nếu không bắt Diệp Bắc Minh kia trả giá, về sau còn ai coi Giang Bắc chúng ta ra gì nữa? Ai còn coi Hiệp hội Võ Đạo chúng ta ra gì nữa? Cách chương.